Quân môn nịch ái, chương 120, khẩn cấp tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để một tiếng còi bén nhọn khẩn cấp tập hợp vang lên. Tập hợp khẩn cấp, bên tai truyền đến tiếng giống của huấn luyện viên, làm người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy, hỗn độn bò xuống giường. Trong vòng một phút đến sân huấn luyện tập hợp, giống xong lúc sau mọi người mới hoàn hồn, thân ảnh của huấn luyện viên đã biến mất. Nhìn bầu trời còn tối đen bên ngoài cửa sổ kia, mọi người ngay thẳng ngáp một cái lớn, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, hướng về sân huấn luyện chạy tới. Sân huấn luyện viên giờ phút này mặt đầy nghiêm túc nhìn đồng hồ bấm giây, một bên mắt lạnh nhìn quét mọi người đang lục tục tập hợp. Khi thời gian ngừng lại ở 60 giây, sở hữu tân binh đã tập hợp xong, đương nhiên, có chút người vẫn còn mặt nhợt nhạt, ngáp lên ngáp xuống. Trừ bỏ lúc vừa mới nhập doanh bị tập hợp đột xuất rất nhiều lần, huấn luyện viên đã hồi lâu không có chỉnh bọn họ như vậy. Nhớ rõ ngày đầu tiên mới đến quân doanh, nghe tiếng còi tập hợp, bọn họ căn bản chính là vẻ mặt mộng bức. Rất nhiều người cơ bản đều là bị huấn luyện viên cấp từ trên giường kéo xuống. Lúc tập hợp liền quần áo đều mặc ngã trái ngã phải, nút cái trên cái dưới. Mà hiện tại, bọn họ đã từng bước tiến vào trạng thái của quân nhân. Hiện tượng này, Lăng Khởi rất là vừa lòng. Ít nhất, trẻ nhỏ dễ dậy, lười nhác ngáp một cái, mọi người sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Không biết lần này khẩn cấp tập hợp huấn luyện viên lại chuẩn bị chơi chút gì. Có phải hay không một hồi liền cho chúng ta trở về ngủ. Cảnh Hữu Lam như suy tư gì thấp giọng nói, tưởng cũng rất đẹp. Dù sao tuyệt đối không phải là chuyện tốt, Ký Thư Bạch khóe miệng nhẹ xả, lần trước liền không phải chuyện tốt, bất quá là lần đầu tiên tập hợp. Bọn họ này hơn phân nửa đêm bị người từ trong ổ bắt được tới. Sau đó, liền như vậy chịu trừng phạt, thậm chí lặp đi lặp lại khẩn cấp tập hợp rất nhiều lần. Bọn họ ngày hôm sau thiếu chút nữa liền nằm liệt trên giường dậy không nổi. Khi đó cảm giác, quả thực liền không xem bọn họ là người mà, không biết lần này lại muốn chỉnh ra chuyện xấu gì. Cảnh Hữu Lam đang ngủ đang ở thăm nửa thăm giữa, nghe được tiếng nói ở phía sau, Mộc Lân cũng không có gì biểu tình đặc biệt nào. Còn may, tối hôm qua cô đã ngủ được một chút, bằng không thật đúng là không tinh lực đi ứng phó với những huấn luyện khẩn cấp như thế này. Lăng Khởi nhìn đảo qua Mộc Lân, ngày hôm qua khi trở về nghe Vương Giá báo cáo, vẫn luôn cho rằng Dư Kiều sẽ tìm đến mình, lại không thể tưởng được đợi hồi lâu, vẫn không thấy cô ấy, lúc sau mới nghe được, chuyện này, đã bị Mộc Lân lặng yên không tiếng động giải quyết. Anh thật đến cảm ơn cô ấy một chút, ngà găng. Có lẽ anh hẳn là cảm tạ Cảnh Thần mới đúng. Bởi vì là tên kia đem người đưa vào tới. Nghe nói ngày hôm qua buổi chiều cậu ta đã trở lại. Nhưng mà, anh vẫn chưa thấy được, thẳng đến buổi tối mới gặp. Tiểu tử này, nếu không phải đủ hiểu biết tính tình của cậu ta, anh thật đúng là cho rằng cậu ta vừa trở về liền gấp không chờ nổi đi gặp giai nhân đi. Không thể không nói, bạn Lăng Khởi, bạn chân tướng. Bạn quả nhiên còn chưa đủ hiểu biết người ta. Có biết hay không hôm nay vì cái gì muốn giờ này tập hợp mọi người? Nhìn một chúng tân binh, Lăng Khởi nhàn nhạt hỏi. Mọi người không nói gì, nhưng mà trong lòng đã sớm đã đem Lăng Khởi cấp phun tào hướng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nếu là biết, kia hiện tại đứng ở vị trí huấn luyện viên chính là bọn họ. Phảng phất là nghe được mọi người tiếng lòng, Lăng Khởi khóe miệng thực thật sự một câu, nhưng kia ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Xem mọi người là không biết, một khi đã như vậy, tôi đây liền nói cho các người, không cần quá cảm tạ tôi. Cách chương.